Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 299, chung sức hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Ly Quốc từ nay bắt đầu cũng sẽ hợp tác với ba nước còn lại chúng ta, những người hoàng tộc từ nay không phân biệt Đông Tây Nam Bắc, đồng tâm hiệp lực, quyết chiến Thánh Cung, mong có ngày toàn vẹn trở về. Nam Cung Thuật hài lòng nhìn mọi người, đem rượu nho đỏ phân phát đến từng thành viên hoàng tộc, cất giọng sang sảng. Tốt, đã mọi người đồng lòng, vậy chúng ta cùng nâng chén này, từ nay kết thành đồng minh. Làm, uống rượu xong, Nam Cung Thuật nghiêm túc nói tiếp. Những điều nói ra hôm nay, không chỉ liên quan đến sinh tử của mỗi người, mà còn liên quan đến hưng suy của cả hoàng tộc. Mong mọi người giữ kín bí mật. Dứt lời, hắn ra hiệu cho thủ hạ mang ra một vật hình trụ, giới thiệu. Đây là loại đạn tín hiệu kiểu mới do Nam Lăng Quốc chế tạo riêng. Nếu gặp nguy hiểm, các vị có thể lập tức phát tín hiệu, để những người còn lại kịp thời ứng cứu. Hơn nữa, tối nay là lần đầu hoàng tộc chúng ta tụ họp. Nếu bây giờ ai nấy trở về ngay, e sẽ khiến Thánh Cung sinh nghi. Vậy không bằng, chúng ta cứ giả vờ vui vẻ thêm một lúc, chờ qua thời gian rồi hãy rút lui. Các hoàng tử vốn đến với tâm thế nhẹ nhàng, không ngờ nội dung tụ họp lại là một bí mật lớn đến thế. Ai nấy đều chấn động, lòng như bị đóng băng. Sau một hồi trầm lặng, mọi người lục tục trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay khi Xích Diễm cùng Vân Nguyệt chuẩn bị rời đi, Vân Nguyệt nhịn không được hỏi. Nam Cung Thái Tử, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thánh Cung. Người dám nói ra lời như vậy, chẳng lẽ không sợ bị nghe lén? Nam Cung Thuật mỉm cười. Hẳn là không đâu, dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Vì trước buổi tụ họp, ta đã đích thân mời trưởng lão và thái thượng trưởng lão Thánh Cung tham gia. Nhưng có vẻ bọn họ nghĩ chúng ta chẳng qua chỉ là thịt trên thớt, nên chẳng hề hứng thú, một người cũng không đến. Vân Nguyệt nhíu mày, nắm tay Xích Diễm rời khỏi. Tuy không thấy người Thánh Cung đến nghe lén, nhưng lời giải thích của Nam Cung Thuật nghe vẫn có phần khiên cưỡng. Với năng lực của Thánh Cung, chẳng lẽ không thể ẩn thân nghe lén? Nói là quá tự tin, hay là quá ngông cuồng? Càn Khôn Học Viện, Tưởng Thanh Nguyệt, Bắc Minh Huyền, các ngươi đi chết đi. Đi chết, đi chết, Nam Cung Thuật, bổn công chúa nguyền rủa ngươi chết không tử tế, dù là thái tử Nam Lăng Quốc thì đã sao, bổn công chúa nguyền rủa ngươi chết sớm, không có con nối dõi. Nếu không thì bị hoàng đế phế truất, ngươi dám làm nhục ta như thế, chờ bổn công chúa hồi cung, sẽ là ngày chết của ngươi. Đông Phương Vân Kiệt, ngươi thật là kẻ tiểu nhân phản phúc, ngày thường em mở giày ta còn thấy ghê tởm, một lòng nịnh nọt mẫu hậu ta. Giờ thoát ly thế lực của người, người dám đối xử với ta như vậy sao? Người có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay về Đông Ly Quốc nữa. Nếu về, người và mẫu phi của ngươi đừng mơ có ngày sống yên. Ô, ô, Đông Phương Vân Khởi, ngươi là kẻ tệ bạc nhất, ngươi từng sủng ái ta nhất, mọi chuyện đều nghe theo ta, sủng ái ta đến tận mây xanh. Ta từng vì ngươi mà từ chối cả Đông Phương Vân Dịch. Vậy mà giờ gặp Bắc Minh Huyền và Tưởng Thanh Nguyệt, ngươi lại quay lưng với ta. Ta nhìn nhầm ngươi rồi. Chỉ vì một viên đan dược, ngươi liền bán đứng ta. Ta hận ngươi. Sau khi rời khỏi buổi tụ họp với sự tủi nhục ê chề, Đông Phương Uyển Hàm một mình chạy loạn khắp Càn Khôn Học Viện, vừa nguyền rủa từng người, vừa giống như con ruồi không đầu lang thang điên loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quên cả lời căn dặn rằng chỉ được hoạt động trong khu dạy học và khu tạm trú. Cứ thế chạy đến khu vực hoa viên phía sau học viện. Trong tay là xà tiên được chế từ da của một con Xích Vân Hỏa Xà cấp 6, món quà mẫu hậu ban tặng sinh nhật nàng. Vì huyền lực của nàng quá yếu, không thể khống chế huyền thú, nên mẫu hậu đã sai người giết con xích xà ấy, lột da làm roi cho nàng sử dụng. Xích Vân xà tiên sắc bén đến mức phá được cả sắt thép, huống hồ là đám hoa oải hương mỏng manh. Chỉ cần quét qua một lần, cả khóm hoa sẽ bị chém tận gốc, bốc cháy hóa cho không sót một mảnh. Đông Phương Uyển Hàm quất roi lia lịa, miệng thầm coi mỗi đóa hoa là kẻ thù mà mình đang nguyền rủa. Thế nhưng nàng không hề phát hiện ra, từng vùng đất bị nàng phá hủy chỉ trong chớp mắt liền trở lại như cũ, hoa mọc đầy, y hệt ban đầu không hề có một chút thay đổi. Dần dần, nàng kiệt sức, vừa mệt mỏi vừa phẫn nộ, nàng ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gối khóc nức nở. Từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt vạt áo, không biết đã khóc bao lâu, Mãi đến khi cảm giác có vật gì đó lạnh buốt lướt qua gáy khiến nàng rùng mình, lông tóc dựng đứng. Nàng mê man ngẩng đầu, chỉ thấy xung quanh là biển hoa oải hương cao đến tận vai, không một lối thoát. Kinh hoàng, nàng lập tức đứng bật dậy, điên cuồng dùng xà tiên quất loạn khắp nơi. Có ai không? Có ai ở đây không? Thánh công nhân, các người chết hết rồi sao? Bổn công chúa bị nhốt trong này, mau tới cứu ta. Nàng vừa quất hoa, vừa cố gắng tìm lại con đường mình đã đi qua. Nhưng kỳ lạ thay, con đường đó đã biến mất hoàn toàn, hoa cỏ mọc lại nguyên vẹn, không một chút tàn tích. Dù nàng đã dọn sạch một mảng đất trống, chỉ cần quay đầu, nơi ấy lại phủ kín hoa như chưa từng bị phá. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, tiếng hét của nàng vang vọng trong vườn hoa, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió và hương hoa hoài hương nồng đượm. Nỗi sợ hãi dâng lên, Đông Phương Huyền Hàm chỉ còn biết không ngừng vung roi, đánh bật những khóm hoa quanh mình, cố gắng mở đường sống trong mê cung hoa rực rỡ ấy. Cách chương